hắn còn nói, chỉ cần ta gần một trong số bọn họ chơi đùa nở nụ cười, nàng nhất định sẽ tức giận, sau đó sẽ không để ý tới ta. Nói xong lại ôm chặt nàng lần nữa, bổn vương hứa từ nay về sau tuyệt đối không liếc nhìn bọn họ. Ái phi, nàng không nên tức giận, không được không để ý tới bổn vương được không? Được không, hóa ra lão gia hỏa kia đang giở trò. Khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ nhếch vội vàng trấn an hắn, chàng nghe hắn nói nhăng nói cuội gì vậy. Ta không tức giận, ta đương nhiên cũng sẽ không có chuyện không để ý đến chàng. Cho dù chàng hẹn hò gì với 10 mỹ nhân này, ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà Bình công công hắn nói, chàng rốt cuộc tin ta hay tin tưởng hắn? Người ôm nàng cứng đờ. Phượng Dục Minh chậm rãi thong thả trong tròng mắt trong suốt sáng ngời, Bình công công chưa bao giờ lừa gạt bổn vương. Vậy chính là chàng tin hắn. Trong lòng Quý Du Nhiên thoáng lạnh lẽo, Phượng Dục Minh cắn môi, trầm mặc chính là thừa nhận. Đáy lòng chợt phun lên cơn tức giận, Quý Du Nhiên định đẩy hắn ra, ai ngờ Phượng Dục Minh đoạt trước ôm chặt lấy nàng, ái phi nàng đừng đi. Bổn vương tin tưởng nàng, chỉ tin tưởng nàng, được không, nàng đừng nóng giận, hai, lời này của hắn có độ tin cậy bao nhiêu đây. Vừa rồi rõ ràng do dự rất lâu, hơn nữa sức lực của tên này thật đúng là không nhỏ, bị hắn ôm lâu như vậy, nàng vốn không thể động đậy. Lại nghe giọng nói càng thêm nghẹn ngào của hắn, mắt thấy sắp khóc Quý Du Nhiên không đành lòng, đành phải nuốt giận dữ xuống nói, được rồi ta không đi. Chàng buông tay, Phượng Dục Minh liều mạng lắc đầu, cả người hận không thể áp lên người nàng. Quý Du Nhiên bất lực, ta thật sự không tức giận rồi, chàng buông ta ra đi. Phượng Dục Minh vẫn lắc đầu, một lâu sau, mới nhỏ giọng nói ra một câu, trên người ái phi thật thơm, thật mềm, thật ấm, ôm thật thoải mái, bổn vương rất thích. Cho nên, hắn không nỡ buông ra. Trong lòng lại chuyển thành mềm nhũn, Quý Du Nhiên chậm rãi đưa hai tay ôm lấy hắn, được rồi. Chàng muốn ôm thì ôm đi. Bao giờ ôm đủ rồi thì buông ra. Ừ, Phượng Dục Minh gật gật đầu, hạnh phúc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ỉ ôi trên người nàng. Phượng Dục Minh nói lời giữ lời, thật sự cứ thế ôm nàng, vẫn luôn ôm ôm. Cuối cùng, Quý Du Nhiên ngồi đến chân đã tê dần, chịu hết nổi nhẹ nhàng nhúc nhích vương ra. Khò khò khò. Khò khò, tiếng ngáy nhẹ truyền đến, hai tay vòng trên eo cuối cùng buông lỏng rồi, dung nhan ngọt ngào khi ngủ của Phượng Dục Minh hiện ra trước mắt nàng. Chỉ một thoáng, một vạn đầu thần thú đang gào thét trong lòng nàng, trong lòng Quý Du Nhiên đã có ý nện chết hắn, chứng thối, buồn ngủ sao không nói sớm. Coi nàng như gối đầu là có ý thứ gì, làm hại nàng còn vắt hết óc suy nghĩ kỹ nhiều lời an ủi hắn, kết quả một câu không có công dụng. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, hai người Lục Ý và Thái Bình đang chờ bên ngoài. Vội vàng gọi hai nàng vào, ba chân bốn cẳng truyền người nằm yên trên giường. Đứng ở đầu giường, mắt thấy Thái Bình quen cửa quen nẻo cởi vớ giày, kéo chăn lên đắp kín cho hắn, nhất cử nhất động thuần thục tiêu chuẩn, đúng theo lời nàng ta nói, nàng ta đều biết làm tất cả công việc của nô tỳ, hơn nữa làm rất tốt. Nhưng mà Quý Du Nhiên chính là cảm thấy có điểm bất thường, cảm giác nàng ta không đơn giản như vậy. Nhất là, 10 ngày vừa rồi, 9 người kia luôn tìm kiếm đủ mọi cơ hội lộ diện trước mặt Phượng Dục Minh, còn nàng ta thì sao? Từ sáng đến tối đều theo bên người nàng, rõ ràng gần Phượng Dục Minh nhất, nhưng chưa bao giờ có cử động quá phận, điều này thật sự quá bất thường rồi. Vương Phi, ngài còn gì phân phó sao? Lúc đang suy nghĩ, hai người đã dàn xếp xong cho Phượng Dục Minh rồi. Thái Bình quay đầu lại, phát hiện nàng đang nhìn mình, vội vàng cúi đầu lễ phép hỏi. Mắt Quý Du Nhiên xoay chuyển, khẽ cười nhẹ, vừa rồi vương gia căn dặn xuống, từ nay về sau mỗi bữa đều muốn cho các ngươi ăn ba chén cơm. Ngươi cao hứng không? Mặt Thái Bình không hề thay đổi, lúc này phúc thân hành lễ, đa tạ vương gia rộng lượng, nô tỳ thật cao hứng. Nhìn xem, phản ứng này cũng khác biệt rất lớn với các mỹ nhân khác. Thật không có ý nghĩa. Quý Du Nhiên bĩu môi, thôi, ngươi đi xuống đi. Lục Ý, đi gọi Bình công công đến sảnh bên chờ ta có lời hỏi hắn. Dạ, hai người đều tự lui ra, không bao lâu, Bình công công đã tới. Mắt lạnh nhìn hắn cong eo hành lễ với nàng, Quý Du Nhiên thản nhiên uống xong một ly trà, mới trầm giọng quát, Bình công công, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão nô biết tội, lập tức quỳ xuống, Bình công công thẳng thắn nhận tội của mình. Lão lại biết nhanh như vậy, Quý Du Nhiên còn định nghiêm hình bức cung đột nhiên sừng sốt, đã thấy Bình công công ngẩng đầu lên. Mắt đục ngầu của lão nhìn nàng, trên mặt nhăn nhăn thật dày vẫn mang theo ý cười không nói thành lời, nhưng mà chỉ cần có thể khiến vương gia vui vẻ thoải mái, cho dù đánh cuộc mạng già của lão nô, đây có tính là gì? Nghe vậy Quý Du Nhiên chau mày, trong đầu bực dọc với lão càng sâu. Để vương gia quân quyết chết ta, không để ý những mỹ nhân này, là hắn vui vẻ rồi hả? Đúng thế, hừ, ngay từ đầu không phải ngươi luôn đề phòng ta sao, sợ ta làm gì vương gia nhà ngươi đó thôi. Là lão nô sai rồi, lão nô nhận người không rõ, xin vương phi trách phạt. Vội vàng dập đầu một cái, Bình công công cung kính nói, lão nô bị người ngoài dùng lời nói che mắt mới có thể sinh lòng thành kiến với vương phi. Nhưng hơn 3 tháng, mắt thấy ngài đối xử với vương gia tốt như vậy, toàn tâm toàn ý chăm sóc vương gia, lão nô biết ngài thật lòng đối xử tốt với vương gia. Đời này kiếp này, ngài sẽ không làm hại vương gia. Ha ha, chẳng lẽ nói, 10 mỹ nhân này sẽ hại hắn sao? Cho dù cả 10 người không hại, nhưng luôn có 1-2 người chờ làm ra chuyện. Giật mình trong lòng, sắc mặt Quý Du Nhiên dần nghiêm túc. Bình công công cũng trầm mặt, vương phi ngài là người thông minh, ngài nhìn ở trong mắt thái độ của hoàng hậu nương nương đối với vương gia. Lúc trước gian tế bị bà ta đưa tới đều bị ngài một phát diệt trừ, hiện giờ trong 10 người mới tới, lão nô không tin bên trong không có gian tế mới. Thà giết lầm 1.000, không thể bỏ qua cho 1. Cho nên, 10 người này tuyệt đối không thể tới gần vương gia. Vì vậy, lão nô tình nguyện để vương gia thân cận vương phi ngài nhiều một chút cũng tốt hơn lại bị người nào đó trong lúc vô tình hại tới. Lại, bén nhạy bắt được từ mấu chốt, Quý Du Nhiên bỗng mở to hai mắt. Bình công công lại giật nảy mình, liên tục không ngừng đổi lời, lão nô không nói, vương phi nghe lầm. Nghe lầm, vậy do chính bản thân ngươi không cẩn thận nói lỡ miệng. Khóe miệng nhếch lên, Quý Du Nhiên lạnh giọng quát hỏi. Bình công công ngẩn ra quỳ xuống đất không nói. Lão càng như vậy, nghi vấn trong lòng Quý Du Nhiên càng sâu, nên vội vàng đứng lên thành thật khai báo, vương gia từng bị người nào làm hại. Từ lúc nào, Bình công công ngậm kín miệng cúi đầu không nói. Quý Du Nhiên tiếp tục ép hỏi, lão vẫn không nói. Trong lòng không khỏi vừa nóng vừa giận, Quý Du Nhiên xài bước đi tới bên cạnh lão, nếu ngươi không nói coi chừng ta không khách khí với ngươi. Vương Phi, ngẩng đầu nhìn nàng, nét mặt Bình công công bình tĩnh trước nay chưa từng có một số việc, không phải lão nô không muốn nói, mà bây giờ thật sự không thể nói. Ngài chỉ cần tin tưởng, bây giờ vương gia an toàn, có lão nô ở đây, có ngài ở đây, chúng ta cùng bảo vệ vương gia, không có người sẽ hại vương gia nữa. Nói cách khác, hắn thật sự từng bị người hãm hại. Quý Du Nhiên chua xót trong lòng, rốt cuộc là từ khi nào? Ai? Bình công công lắc đầu, lão nô không thể nói. Ngươi thật sự không nói, thật sự không thể nói, là không thể nói, hay người hại vương gia vốn chính là người gần gũi liên quan. Lời vừa nói ra, thân thể Bình công công khẽ run lên. Lòng Quý Du Nhiên cũng trầm xuống theo, chẳng lẽ là thật. Bình công công chậm rãi ngẩng đầu, vương phi có một số việc nói đôi ba câu không rõ ràng. Nếu như ngài thật sự muốn biết, lão nô cũng không dám giấu ngài. Nhưng mà xin ngài bắt được gian tế hoàng hậu nương nương phái tới trước, chờ bắt được người rồi, có mấy lời lão nộ sẽ thành thật khai báo, quyết không lừa ngài một chữ. Có thật không? Nói một câu thật lòng, trong lòng Quý Du Nhiên vẫn không tình nguyện tin tưởng lời của lão, lão già này chính là một con hồ ly tinh lão luyện. Nói chuyện làm việc vẫn cực kỳ khôn khéo, đời trước nàng đã ăn không ít thiệt thòi từ lão. Đời này may mắn mà nàng vẫn cột Phượng Dục Minh vào bên cạnh mới may mắn thoát nạn. Bây giờ khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của lão, người này mới bằng lòng ăn nói khép nép với nàng. Nhưng mà nếu lần này cứ dễ dàng bỏ qua cho lão như vậy, ai biết lần sau lão sẽ có biểu hiện như thế nào. Hơn nữa chỉ cần lão nô kiên trì không nói, cho dù ngài bức tử lão nô cũng sẽ tuyệt đối không thổ lộ một chữ. Xem đi, nàng còn chưa nói gì đâu, lão già này đã bắt đầu chủ động uy hiếp nàng. Quý Du Nhiên giận đến cắn răng, được. Bây giờ trừ như vậy nàng cũng không có cách nào khác, bây giờ ta không ép buộc được ngươi. Nhưng mà về sau chuyện của vương gia, chuyện vương phủ, tất cả đều phải do ta làm chủ, không cho phép ngươi bằng mặt không bằng lòng, lại càng không cho phép ngươi ngáng chân ta. Vâng, lão nô nhất định lấy vương phi ngài làm chủ, mọi chuyện hỗ trợ ngài. Bình công công vội vàng dập đầu, giọng nói thật sự có thể coi là cung kính. Nhưng mà trong lòng Quý Du Nhiên càng ngày càng buồn bực, thật sự muốn một cước đá văng lão ra. Khi Phượng Dục Minh tỉnh lại, hắn phát hiện Quý Du Nhiên đang ngồi trước giường, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn. Nét mặt của nàng, nói như thế nào đây? Hơi thâm thúy còn mang theo chút thương cảm, chút thương hại, nhìn thấy khiến trong đầu hắn liên tục xuất hiện dấu chấm hỏi. Ái phi, dụi mắt hắn nhỏ giọng kêu lên, bổn vương đói bụng rồi. Ta biết rồi. Lúc này mới hồi hồn, Quý Du Nhiên nặn ra nụ cười nhạt, bản thân hầu hạ hắn rời giường mặc quần áo. Cơm tối nhanh chóng chuẩn bị xong, hai người vừa ăn cơm, Quý Du Nhiên giống như vô tình nhắc đến, vương gia chàng còn nhớ rõ chuyện lúc trước bao nhiêu. Chuyện gì? về mẫu phi Trần Phi còn có khi còn bé có ai bắt nạt chàng không, mẫu hậu có từng làm khó dễ mẫu từ chàng không? À cái này hả, bổn vương không nhớ rõ. Le lưỡi, Phượng Dục Minh trả lời rất sảng khoái. Hắn còn dám trả lời một cách dứt khoát như vậy. Quý Du Nhiên thiếu chút nữa lấy đầu đập đất. Chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng phải, tính cách người này vui vẻ như vậy, lại khờ, sao có thể nhớ rõ nhiều như thế. Là nàng nóng lòng cầu thành rồi. Chỉ có điều, ngừng một chút, Phượng Dục Minh giống như nghĩ ra cái gì, bổn vương nhớ, khi còn bé thân thể của bổn vương đặc biệt không tốt, vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, mẫu phi thường ở bên cạnh bổn vương. Dung mạo người rất đẹp, người rất dịu dàng, hơn nữa cũng biết làm bánh ngọt đó. Làm ăn ngon như ái phi vậy, thì ra là như vậy. Quý Du Nhiên gật đầu, khó trách lần này nàng nhanh chóng kéo được hắn vào phe của mình, thì ra có nhân tố kia ở bên trong. Còn có, ngay sau đó Phượng Dục Minh lại hạ thấp âm lượng, bổn vương còn nhớ rõ, mẫu phi rất thích khóc, nhất là lúc bón thuốc cho bổn vương ăn bánh ngọt, người vừa bón vừa khóc. Khóc mãi, rồi ném đồ xuống ôm bổn vương gào khóc. Đúng rồi, bổn vương nhớ ra, có một lần bổn vương tỉnh ngủ, nhìn thấy người ngơ ngác ngồi đó, nhìn một bàn bánh ngọt mới ra lò mà ngẩn người, bổn vương đói bụng chạy đến cầm một miếng nhét vào trong miệng. Nhưng mà người lại lập tức hung hăng đánh cho bổn vương một cái tát, ném bánh ngọt trên đất. Lúc ấy sắc mặt người thật khó nhìn, bổn vương cũng sợ đến phát khóc. Còn chưa khóc người đã khóc trước, còn ôm chặt bổn vương, nói gì mà xin lỗi bổn vương, người không cố ý gì đó. Cái gì gọi là không phải cố ý? Nghe hắn nói lung tung lộn xộn, nghi ngờ ký sinh trong đầu Quý Du Nhiên, trong đầu cũng loạn thành đoàn. Phượng Dục Minh xua tay, bổn vương cũng không biết. Bây giờ ấn tượng lớn nhất của bổn vương về mẫu phi chính là người thích khóc, còn có. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn cười hì hì nhìn Quý Du Nhiên, trước khi mẫu phi qua đời, người kéo tay bổn vương, kêu bổn vương phải nghe lời hoàng tổ mẫu, về sau nếu như gặp được cô nương mình thích nhất định phải quý trọng nàng, thương yêu nàng, không cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp nàng. Vương gia, nói đi nói lại, sao lại chuyển về đề tài này? Mặt Quý Du Nhiên phát sốt, vội vàng gắp một miếng thịt vào trong chén hắn, ăn cơm đi. Ta... Có thịt trong tay, Phượng Dục Minh lập tức thay đổi ý định, ao ao ăn ngon gặm lấy gặm để. Nghi ngờ trong đầu Quý Du Nhiên càng ngày càng sâu, lại nhìn chàng ngốc vương ra trước mắt, nàng thở dài. Xem ra vẫn phải thay đổi cách khác mới được. Ngày hôm sau, mượn cơ hội hai phu thê vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, nàng ở lại bên cạnh Thái hậu ân cần bưng trà đưa nước. Thái hậu nương nương được nàng dụ dỗ rất vui vẻ, nên kêu nàng ngồi xuống, ai ra thấy trong mắt con có chuyện gì, nói đi. Thật ra thì cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhi thần chính là muốn biết ban đầu hình như vương gia bị bệnh nặng, bị bệnh thật lâu. Sau khi khỏi bệnh thì biến thành dáng vẻ như bây giờ, chỉ có điều, lúc đó rốt cuộc bị mắc bệnh gì. Nhi thần đã hỏi đám người Bình Công Công, bọn họ đều không nói rõ ràng lắm. Mặt mỉm cười, Quý Du Nhiên gằn từng chữ một. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thái hậu nương nương cứng ngắc. Tay khẽ run, ly trà đặt lại khay trà, phát ra một tiếng cạch. Lão nhân gia lập tức quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ lạnh nhạt nói, đều là chuyện đã qua còn nhắc tới nó làm gì. Chỉ cần bây giờ giật vương gia bình an vô sự không phải tốt rồi. Chuyện có thể làm cho lão nhân gia ngài hốt hoảng như vậy, chắc chắn là chuyện lớn. Xem ra, suy đoán của nàng không sai. Càng thấy bà như vậy, Quý Du Nhiên lại càng không thể bỏ qua, nên nói tiếp, nhi thần chỉ muốn biết chân tướng sự việc. Dù sao, vương gia bị bệnh lớn một trận như vậy. Nhưng đến nay không có một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa, hắn còn nói, ban đầu lúc Trần Phi chăm sóc hắn luôn khóc đau lòng muốn chết. Giật Vương Phi, đột nhiên quát khẽ một tiếng, cắt đứt lời nàng. Thái hậu nương nương cuối cùng nhìn lại, ánh mắt hết sức lạnh lẽo, chuyện quá khứ đã qua lâu như vậy, con nhắc lại còn có lợi ích gì. Người cũng đã chết rồi, con để cho nàng ấy nghỉ ngơi đi. Về phần Giật Vương, ai ra cũng nói, có ai ra ở đây, ai ra sẽ bảo vệ hắn bình an. Bây giờ thân thể ai ra khỏe mạnh, vợ chồng son các ngươi nhất định thoải mái hơn trước kia. Nếu như ngày nào đó ai ra không được trước khi chết ai ra sẽ an bài xong, ít nhất để hoàng thượng chuẩn bị một miếng đất phong cho các ngươi, để cho các ngươi nhanh chóng đi qua, bảo đảm cả đời áo cơm không lo. Vậy không phải đủ sao? Chuyện quá khứ đã qua rồi, không nên nhắc lại. Làm người vẫn nên nhìn về phía trước mới đúng, câu nệ chuyện đã qua như vậy làm gì? Một câu nói của nàng, lại đổi lại nhiều lời giải thích như thế của bà, đây không phải rõ ràng giấu đầu lòi đuôi sao. Hơn nữa, lão nhân gia bà càng không để cho nàng truy cứu, Quý Du Nhiên càng không nhịn được muốn đi truy cứu. Hoàng tổ mẫu, có thể,

Ninh Vương Phi nắm chặt khăn đứng bên cạnh, trên mặt là nụ cười vừa quan tâm vừa lo lắng, ở bên cạnh nàng còn có một nam nhân đang đứng, áo gấm màu xanh nhạt, đai ngọc quần eo, khuôn mặt như ngọc có vài phần tương tự ca ca nàng. Chỉ có điều, hắn đây là sao? Tất cả trên người đều là nước, tóc cũng ướt nhẹp dính vào bên mai, lọn tóc còn đang nhỏ nước xuống từng giọt nhỏ. Tầm mắt từ xa đến gần, nàng nhìn thấy Lục Ý đang quỳ gối nước mắt lưng chồng đứng bên cạnh, hài tử đáng thương, mắt đã khóc đỏ. Nhưng mà, không phải nàng ấy đỡ nàng sao? Lại ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy, trên đỉnh đầu, là dung nhan bình tĩnh, mắt hạnh mày liễu, dung mạo xinh đẹp, nước trên người cũng không ngừng chảy, nhưng mặt không hề thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Thái Bình, nhíu nhíu mày, Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu lên. Thái Bình gật đầu, kêu Lục Ý tới nâng nàng dậy. Ninh Vương Phi cũng vội kêu lên, người đâu, mau tới đỡ giật Vương Phi đi thay quần áo nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng bị đưa đến phòng ấm ở Đông Sương, nhanh chóng có người bưng nước ấm cầm xiêm áo của Ninh Vương Phi tới, hầu hạ nàng thay quần áo ẩm ướt. Đợi nàng thay xong, Ninh Vương Phi khuyên nàng nằm xuống nghỉ một lát. Nhưng trong lòng Quý Du Nhiên có chuyện sao có thể nằm được, nên nhìn Thái Bình ở đầu giường, lại nhìn về phía Ninh Vương Phi, là ai cứu muội từ dưới hồ lên. Là nha đầu này và biểu ca ta cùng cứu. Ninh Vương Phi vội nói, hai ngày nay giao mùa vương gia sốt nhẹ không ngừng, một mình ta thật sự vô cùng bận, biểu ca nhà mẹ đẻ ta lập tức tới đây hỗ trợ. Vừa rồi khi gặp chuyện bất trắc huynh ấy vừa vặn cách đó không xa, nghe thấy tiếng kêu nên chạy tới, một đầu đâm vào trong nước. Nhưng mà, ánh mắt chuyển sang bên Thái Bình, nụ cười của nàng ta hơi cứng ngắc, không ngờ bên cạnh muội cũng có tay bơi lội giỏi, mắt thấy muội té xuống lập tức theo sát nhảy xuống. Hơn nữa còn có thể thúc muội phun nước ra trước. Thì ra thật sự là nàng ta. Quý Du Nhiên hơi mím môi, lại không nhịn được liếc nhìn Thái Bình. Thái Bình lại cúi đầu đứng thẳng bên cạnh, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy qua trời bằng vung trước sau như một. Nên thấp giọng nói, đại hoàng tẩu, trên người nha đầu này của muội cũng ướt, phiền tẩu kêu người tìm một chỗ cho nàng ấy thay đổi quần áo đi. Ôi, vừa rồi vào thăm muội ta đã quên nàng ta cũng ướt đẫm. Người đâu, mau tìm bộ quần áo đưa cho nàng thay. Ninh Vương Phi như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng dặn dò. Thái Bình phúc thân với bọn họ, rồi xoay người đi ra ngoài. Ninh Vương Phi cũng kêu những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài, bản thân ngồi bên mép giường, dịu dàng dịch góc chăn cho Quý Du Nhiên, mới vẻ mặt nặng nề nói, nhị đệ muội yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không nói cho nhị hoàng đệ. Chuyện gì, Quý Du Nhiên không giải thích được, là, chính là chuyện biểu ca xuống nước cứu muội. Nam nữ thụ bất thân, dù là rơi xuống nước cũng không được. Mặc dù chuyện nguy cấp, nhưng nếu cho người bên ngoài biết tóm lại. Tẩu cũng nói là chuyện nguy cấp, đó là chuyện không có cách nào khác, có gì quan trọng hơn sao? Quý Du Nhiên lơ đễnh cười nói. Ninh Vương Phi lại sốt ruột hơn, nhị đệ muội, Ái Phi, đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị người phá ra, Phượng Dục Minh biết được tin tức xông vào, bổn vương nghe nói nàng bị rơi xuống nước. Như thế nào, không sao chứ? Không có việc gì, làm phiền biểu huynh của đại hoàng tẩu hào hiệp trượng nghĩa, nghe được tin tức ta rơi xuống nước vội vàng nhảy xuống cứu ta lên. Còn có Thái Bình, nàng ta cũng bỏ khá nhiều công sức. Cầm tay của hắn, Quý Du Nhiên an ủi nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Ninh Vương Phi đột nhiên thay đổi, vội vàng xoay đầu đi. Phượng Dục Minh vội vàng thở dài một hơi, không có việc gì là tốt. Nói xong, đột nhiên hai hàng nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn ngay xuống dưới, một đầu hắn đụng tới, ngực Quý Du Nhiên đau rồi còn không kịp kêu đau, đã nghe thấy Phượng Dục Minh oa một tiếng khóc lớn, hai cánh tay quân lấy hông nàng, nước mắt ấm áp dính ướt quần áo nàng lần nữa, Ái Phi, may mà nàng không chết. Bổn vương chỉ sợ nàng chết, oa oa oa, nàng mà chết bổn vương nên làm cái gì? Oa oa oa, bổn vương không thể không có nàng, oa oa oa. Nàng không thể chết, ngàn vạn lần không thể chết, oa oa oa. Làm ơn, nàng còn chưa chết đâu, sao hắn phải khóc đến đau lòng như vậy? Một trận rơi xuống nước đã dày vò nàng cả người không có lực, bây giờ còn bị người này ôm lắc qua lắc lại, ngực vẫn còn cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, Quý Du Nhiên tình nguyện nàng đã chết rồi. Nhưng mà khoảnh khắc khi nghe nói nàng bị rơi xuống nước, ngực Phượng Dục Minh chất chứa áp lực cực lớn. Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy nàng hoàn hảo không có vấn đề gì, áp lực được buông thả, mặc dù tràn đầy cảm giác vui sướng vì sống sót sau tai nạn, nhưng bi thương tràn đầy cũng cần không gian thể hiện. Phượng Dục Minh cũng không khống chế được mình, chỉ có thể ôm nàng vừa khóc vừa gào. A a a, nàng thật sự không chịu nổi. Đầu óc càng lúc càng hôn mê, Quý Du Nhiên vô lực nhắm mắt lại, mắt thấy một đám mây đen từ đằng xa bay tới, sẽ ăn mòn đầu nàng.

lần đi này của Phượng Dục Minh chính là đi nửa ngày không có tin tức. Mặt trời bất chi bất giác bỏ lên đỉnh đầu, gió mát lâng lâng, ve sầu ca hát trong rừng cây, khiến người ta buồn ngủ. Không có người kia bên cạnh, Quý Du Nhiên cũng dần dần không có tâm tình thả câu. Hình như cá cũng nhận ra tâm tình của nàng, cắn câu không chuyên cần nữa rồi. Khi nàng đang mắt sáng khẽ khép, sắp uể oải, một giọng nữ nhân cực kỳ tức giận truyền vào trong tai, giống như đang lớn tiếng khiển trách cái gì. Trong lúc đó còn kèm theo tiếng thị nữ vâng vâng dạ dạ đáp lại cũng nhanh chóng đi về phía nàng. Đi đến gần, Quý Du Nhiên phát hiện, a, người quen. Nhìn dáng vẻ tức giận phừng phừng, quần áo rực rỡ, không phải muội muội Thái Tử Phi đã lâu nàng không gặp sao. Đi bên cạnh nàng ta chính là nha đầu hồi môn Lục Giao đáng thương, từ nhỏ khi nàng ta hơi không thoải mái sẽ mắng nha đầu này xối xả, lần này không biết vì sao nàng ta lại mắng đến nước mắt lưng tròng. Chỉ có điều, hình như chuyện này không liên quan gì đến nàng. Rất nhanh, đối phương cũng phát hiện ra nàng. Lúc này ánh mắt Quý Du Dung tối sầm lại, căm hận lườm nàng, rồi dừng bước lại, hất cằm lên nhìn về phía Quý Du Nhiên, ý vị không nói cũng hiểu. Thái tử phi ở đây, mấy người còn không nhanh tới quỳ lạy. Lục ý Thái Bình hiển nhiên cũng nhận ra, vội vàng tới phúc thân bái kiến. Quý Du Nhiên cũng cúi đầu hành lễ, ra mắt Thái tử phi. Thái tử phi mới tỏ vẻ lạnh lùng cười nói, thì ra là Giật Vương phi, ngươi ở đây câu cá sao? Nói xong, ánh mắt đảo qua, nhanh chóng quan sát xung quanh một lần. Quý Du Nhiên gật đầu nói, đúng vậy, vốn cùng với vương gia, nhưng chàng vừa chạy đi bắt thỏ rồi, ta ở đây vừa câu cá vừa chờ chàng. Thật sao, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ này, Thái tử phi vịn tay Lục Giao đi tới, lại càn quét bốn phía một lần, tin chắc đúng là không có đám người khác ở phía sau, thì cười đến lạnh hơn, ý vị châm chọc trong giọng nói càng đầy đủ, phu thê tì tì thật hăng hái. Mỗi ngày không phải lên núi bắt thỏ chính là xuống nước câu cá, cuộc sống chân chính là nhàn nhã. Thái tử phi quá khen, phu thê chúng ta không quyền không danh, cả đời cũng vì mong miếng cơm manh áo tự do tự tại, nếu đến đây, dĩ nhiên phải thưởng thức chú cảnh đẹp rừng núi, sẽ không uổng phí cuộc đời này rồi. Nghe được giữa những hàng chữ của nàng ta không phải có ý tốt, Quý Du Nhiên lạnh nhạt đáp lại. Thái tử phi tiếp tục cười lạnh, đúng vậy, các ngươi tự do tự tại rồi, dù sao các ngươi chính là cặp phu thê nhàn tản, cái khác không nhiều lắm, tiền bạc nhiều, rảnh rỗi nhiều. Nhưng cũng không suy nghĩ một chút, các ngươi trải qua cuộc sống vừa lòng như vậy ở đây, cũng do có người đỡ áp lực nặng nề phía trên cho. Nữ nhân này, giọng điệu của nàng ta có thể không nồng đậm như vậy không? Gầy đây nhóm mỹ nhân trong đông cung càng đấu hăng hái bừng bừng. Mười mấy người đã không thể thỏa mãn đòi hỏi của nàng ta, bây giờ bắt đầu chiến lược khuếch trương, kiên quyết muốn kéo nàng theo vào hỗn chiến. Quý Du Nhiên nhíu mày, khí sắc của Thái tử phi nhìn có vẻ không được tốt, do gần đây sự tình quá nhiều đến mệt rồi hả? Thái tử phi còn trẻ tuyệt đối nhớ rõ bảo trọng thân thể, tế thủy trường lưu mới là đạo lý mạnh. Ha ha, nếu không phải bởi vì mấy người các ngươi, chúng ta đâu mệt mỏi thành như vậy. Chúng ta cả ngày mệt sống mệt chết, ngược lại tiện nghi cho mấy người các ngươi. Hai ánh mắt lạnh lẽo hận không thể xẻo hai miếng thịt trên người nàng, sau đó trong tiếng nói thấm đẫm chua chát của Thái tử phi thì đã có thể vào miệng rồi. Quý Du Nhiên cũng tức giận, từ vừa mới bắt đầu nàng đã không trêu chọc nàng ta, dựa vào cái gì mà mỗi lần nữ nhân này đều đổ trách nhiệm lên đầu nàng chứ? Thấy nàng thế lực mỏng manh dễ bắt nạt lắm đúng không? Nên mặt lạnh tới, Thái tử phi ngươi cần gì phải nhắm lửa đạn về phía ta? Ngươi có tinh lực còn không bằng đi lấy lòng mẹ chồng ngươi đi. Đúng rồi, không phải nói gần đây Thái tử Điện Hạ vẫn rất sủng ái một mỹ nhân sao? Người nên đi đâu với nàng ta mới đúng, chạy tới chỗ ta kêu bậy kêu bà cái gì? Ta không phải là nữ nhân kia. Nghe thấy những lời ấy, tức giận trong mắt Thái tử phi càng tăng lên, hừ, không nhắm vào ngươi, ta nên nhắm vào người nào? Ta sớm cũng biết nữ nhân không biết xấu hổ giống như ngươi, sao có thể an phận làm một vương phi của kẻ ngốc? Ta biết ngay ngươi sẽ không bỏ qua cho Thái tử. Nữ nhân này không thể thiếu so đo mấy lần với nàng sao? Không phải người nào cũng coi nam nhân của nàng ta là bảo bối. Khóe miệng Quý Du Nhiên kéo nhẹ, Thái tử phi, người nghĩ quá nhiều. Ha ha, ta nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc là ta nghĩ quá nhiều hay trong lòng ngươi có quỷ? Quý Du Nhiên, hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, rốt cuộc đến lúc nào ngươi mới có thể hoàn toàn buông bỏ chàng? Không phải ngươi tuyên dương khắp nơi ngươi vào thằng ngốc kia phu thê tình thâm sao? Các ngươi cứ tiếp tục tình thâm tiếp đi. Quý Du Dung, nghe thấy Phượng Dục Minh bị liên lụy vào, Quý Du Nhiên cũng khó chịu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng? Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở chỗ ta, ngươi còn không dám thừa nhận. Thái tử phi kêu lên, giật một chiếc khăn vuông từ trong tay áo ra ném tới, tự ngươi xem đi, vật này là của ai? Vật này, là của nàng, chụp khăn vào trong tay, tim Quý Du Nhiên đập mạnh hơn, đồ của ta sao lại trong tay ngươi? Ha ha, không ở trong tay ta, chẳng lẽ ngươi hy vọng nó tiếp tục nằm trong tay thái tử sao? Thái tử phi lạnh lùng nói. Quý Du Nhiên đột nhiên ngẩn ra. Nàng nhớ tới, mấy tháng trước ngày lại mặt xuất giá, nàng và thái tử gây gổ, ném một chiếc khăn xuống. Không phải chính là chiếc này sao? Thì ra lại bị hắn nhặt về. Quý Du Nhiên, ta nói cho ngươi biết, dù sao ngươi gả cũng đã gả cho thằng ngốc kia, đời này cũng đừng trông cậy vào cá mặn xoay người nữa. Ngươi cứ sống tốt cả đời với kẻ ngốc kia đi. Thái tử đã là của ta, ngươi đừng mơ tưởng sẽ đoạt lại chàng. Thái tử phi cực kỳ tức giận, giọng gào thét vẫn còn oanh tạc bên tai, Quý Du Nhiên khó có được ngây ngẩn, lại quên đi đánh trả lại. Thấy nàng như thế, thái tử phi giống như bắt được cái chuôi, chua ngoa hơn mắng lên, Quý Du Nhiên, ngươi kẻ đê tiện này, ta sớm biết ngươi chưa từng tính toán buông tay. Ngươi và thằng ngốc kia đều giả dối, người khác tin ngươi, ta không tin. Cả đời ngươi cũng đừng nghĩ che đậy ta. Số nữ nhân tìm chết. Sau khi sững sờ, nhìn đôi môi đỏ tươi khép khép mở mở của nàng ta, từng tiếng từng câu đều không thể tách rời nhục mạ nàng và Phượng Dục Minh, Quý Du Nhiên khẽ liếc mắt lạnh lùng ném ra mấy chữ, nói đủ chưa? Ngươi, thái tử phi ngẩn ra, bị tròng mắt lạnh lẽo của nàng dọa sợ đến trong lòng run rẩy. Từng bước một tiến về phía nàng ta, Quý Du Nhiên cười lạnh, đã sớm nói với ngươi, không được kêu chàng là kẻ ngốc, sao ngươi không nhớ kỹ chứ? Muội muội à muội muội, tại sao ngươi lại không nhớ được dạy dỗ chứ? Ngươi, ngươi định làm gì? Vội vàng lui về phía sau, thái tử phi run giọng kêu, Quý Du Nhiên, ngươi đừng quên, ta chính là thái tử phi. Ngươi chính là muội muội và em dâu ta. Thân là tỷ tỷ và chị dâu, ta có quyền dạy dỗ tiểu bối cứng đầu cứng cổ chứ? Loại nữ nhân như ngươi, ngươi không có tư cách, bởi vì chuyện giữa ta và thái tử sao? Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, dù sao ta hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới với hắn. Chiếc khăn này không phải của ta, ngươi nhận lầm. Nhẹ nhàng nói xong, Quý Du Nhiên vung tay lên, khăn bay luôn vào trong hồ, nhanh chóng bị nước hồ nhấn chìm. Quý Du Nhiên, thấy thế thái tử phi tức giận tới mức giơ chân, ngươi đừng cho rằng ngươi phá hủy chứng cứ thì có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật ta. Lại định nhờ tới mẫu hậu, tùy ngươi thôi, coi như bây giờ ngươi kêu người tới làm viện binh cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì ta nhờ tới hoàng tổ mẫu. Chúng ta xem, rốt cuộc tôn Phật nào trên đỉnh đầu người nào lớn hơn. Ngươi, ngươi. Hừ, bị nàng chọc tức đến phát run, thái tử phi dùng sức dậm chân, thôi ta không chấp nhặt với ngươi. Chỉ có điều ta cho ngươi biết, từ nay về sau ngươi đừng mơ tưởng đến gần thái tử thêm một bước. Nếu như ngươi không nghe, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lục Giao, chúng ta đi, đi thong thả, không tiễn. Khoát khoát tay về phía bóng lưng nàng ta, Quý Du Nhiên cũng đột nhiên giận tím mặt xoay người, thôi, không câu nữa, thu dọn đồ đạc đi về. Tâm tình vốn thật tốt lại bị người điên này náo loạn một trận đến hủy diệt hoàn toàn rồi. Quý Du Nhiên đầy bụng tức giận kêu Thái Bình chạy đi tìm Phượng Dục Minh, mình thì cùng Lục Ý tức giận bừng bừng đi về. Một đường đi, nàng thầm nguyền rủa đôi cẩu nam cẩu nữ Quý Du Dung và Thái Tử tiếp tục náo loạn, ngày ngày náo loạn đến chết thôi. Nhưng trời mới biết có phải ông trời thấy nàng quá rảnh rỗi không, mới đi ra được mười mấy bước, phía trước xa xa. Nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chính là thái tử đã lâu không gặp. Nhìn thấy hắn lại phiền lòng, Quý Du Nhiên quả quyết xoay người, đi sang đường nhỏ bên cạnh. Khoảnh khắc khi nàng xoay người, thái tử cũng nhìn thấy bóng dáng của nàng. Lập tức kích động trong lòng, tăng nhanh bước chân chạy tới. Nhưng chờ đến nơi, gia nhân đã sớm không thấy tung tích. Vội vàng túm lấy tiểu thái giám sau lưng, vừa rồi ngươi thấy cái gì? Nô tài không thấy cái gì. Tiểu thái giám vội vàng cúi đầu nói, bên kia hai người Quý Du Nhiên và Lục Ý chạy theo đường nhỏ càng chạy càng xa, hình như đi vào sâu trong cánh rừng, cảm giác dưới chân lõm vào càng ngày càng nặng, trên đỉnh đầu thấy ánh mặt trời không rõ ràng, lại không hề cảm thấy ấm áp. Vương Phi, xoa xoa cánh tay càng ngày càng nổi nhiều da gà, Lục Ý nhỏ giọng kêu lên, hình như chúng ta đi nhầm hướng rồi. Không sao, cứ tiếp tục đi về phía trước, nhất định có thể đi lên đường lớn. Quý Du Nhiên nói, vẫn không quay đầu lại mà đi về phía trước. Nghe Vương Phi nói như vậy, Lục Ý liền câm miệng ngoan ngoãn đi theo Vương Phi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà sự thật chứng minh, Vương Phi đoán sai rồi. Càng đi về phía trước, đường càng khó đi. Trước trên đường lớn sớm đã có đội vệ binh của Hoàng gia trải đá xanh, mà con đường nhỏ này ban đầu còn là đường đất nện, dần bắt đầu trở thành đất bùn xốp. Chờ tới bây giờ,

Quý Du Nhiên chậm rãi ăn xong, rồi sửa sang lại rơm rạ trên giường nệm một chút, điều kiện đơn sơ, ngài tạm thời nhẫn nại một chút. Đã rất tốt rồi, lần này thái tử đã có kinh nghiệm, ngoan ngoãn chống gậy đi lên nằm xuống, hai mắt lóe sáng nhộn nhạo tình ý dịu dàng, nếu đổi lại là muội muội của nàng, nàng ấy chắc chắn không làm được điểm này, chỉ biết gào khóc oán trách. Nghe hắn nhắc đến muội muội thái tử phi, Quý Du Nhiên cũng lạnh mặt. Rồi xoay người ôm lấy nồi chén, thái tử thấy thế, vội vàng ngồi dậy, nàng muốn đi đâu? Đi ra ngoài rửa sạch sẽ nồi chén, để lần sau khi có người tới đây còn có thể dùng. Quý Du Nhiên nói, lững thững đi ra ngoài, cô đi cùng với nàng. Thôi đi, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, ngài bị thương, nên đàng hoàng nằm ở đây đi. Đi theo lại tăng thêm gánh nặng cho ta. Du Nhiên, nàng nhìn ta đến mức như vậy sao? Bị ánh mắt khinh bỉ của nàng làm tổn thương sâu đậm, thái tử cười cay đắng không thôi. Quý Du Nhiên bĩu môi, không phải từ xưa đến nay ta đều nhìn ngươi như vậy sao? Lúc trước thoáng đối xử tốt với hắn, một phần bởi vì hắn xem trọng hắn giúp đỡ nàng. Thái tử đương nhiên cũng hiểu ý ngoài lời của nàng, lập tức vừa suy sụp buồn buồn cúi đầu xuống không nói. Quý Du Nhiên giơ một cây củi đốt lên trở lại bên bờ suối, đốt một đống lửa nhỏ ở đằng kia, nhanh chóng rửa sạch nồi chén rồi. Lại nhìn xung quanh một chút, mọi âm thanh im lìm, chỉ có một vầng trăng tròn treo ở chân trời, nhẹ nhàng phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Khóe miệng lập tức câu lên, nàng chậm rãi cởi quần áo từ từ đi vào trong dòng suối nhỏ. Nước suối hơi mát nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận được. Vốc nước lên người, cảm nhận cảm giác thoải mái nhờ nước suối lành lạnh mang đi vết bẩn, Quý Du Nhiên sung sướng nhắm mắt lại. Lạo xảo, đột nhiên tiếng bước chân trầm thấp truyền đến, động tác của nàng nhanh chóng dừng lại, vội vàng quay đầu, lập tức trợn tròn hai mắt. Là ngươi, dưới ánh trăng mông lung, thái tử chống gậy ánh mắt ngơ ngác đứng cách đó không xa. Nhìn chằm chằm vào vai đọng nước của nàng hồi lâu, hắn mới sững sờ nói, cô thấy nàng ra ngoài hơi lâu, cho rằng nàng đã xảy ra chuyện, vì thế mới ra ngoài xem một chút. Ta không sao, ngươi có thể đi về. Vội vàng nhặt quần áo lên khoác lên người, Quý Du Nhiên cố ý tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng mà thái tử không lui mà tiến tới, trong mắt vốn coi như ôn hòa trong bỗng chốc giấy lên hai ngọn lửa, cây gậy trong tay cũng siết thật chặt. Mặc dù ánh trăng mông lung, nhưng ánh mắt của hắn hết sức nóng bỏng. Phải nói là quá nóng bỏng rồi, Quý Du Nhiên cách từ xa vẫn có thể cảm thấy rõ ràng, trong lòng cũng giật thột, có một dự cảm xấu đập vào mặt. Vội vàng quấn chặt lấy quần áo, nàng lạnh lùng nhìn hắn, ta kêu ngươi đi, ngươi có nghe thấy không? Du Nhiên. Lại nghe thấy một giọng nhỏ gọi, thái tử tăng nhanh bước chân đi đến trước mặt nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, ta nhớ nàng muốn chết. Người buông ta ra, không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên làm ra chuyện như vậy, Quý Du Nhiên đầu tiên sững sờ, tiếp theo đó bực tức kêu to. Dùng sức chống lại hắn, nhưng hơi sức của thái tử vô cùng lớn, nàng đẩy như thế nào cũng đẩy không ra. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy. Nàng có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra từng đợt khí nóng, còn có hô hấp của hắn, nóng rực đến quá đáng, phun trên vành tai nàng, khiến cho nàng giật mình một cái, dự cảm xấu mãnh liệt hơn. Du Nhiên, Du Nhiên, thỏa chí kêu tên nàng, thái tử ôm chặt lấy nàng, đầu tựa vào bờ vai nàng, hô hấp nóng bỏng không ngoại lệ phun lên bả vai nàng, lại kích thích khiến nàng run rẩy từng cơn. Quý Du Nhiên cắn răng, Phượng Dục Hiên, ta kêu ngươi buông tay ra, ngươi có nghe hay không? Không buông. Thái tử cố chấp nói, lỗ mũi chôn sâu vào cổ nàng còn mang theo hơi nước, hít sâu một cái mùi thơm dễ ngửi trên người nàng, Du Nhiên cô thật sự nhớ nàng muốn chết. Người không buông ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Nổi hết da gà đầy đất, Quý Du Nhiên nắm chặt quả đấm, đột nhiên nhấc chân, nhắm ngay vào bắp chân bị thương của hắn mà đạp một đạp. Ta, thái tử bị đau, đôi tay lập tức buông lỏng, người cũng đau đến ngồi xổm xuống. Quý Du Nhiên nắm chặt thời gian chạy lên trên bờ. Ai ngờ còn chạy chưa được mấy bước, nàng lại cảm thấy mắt cá chân bị một bàn tay nóng rực đến quá đáng bắt được, trong lòng nhất thời hoảng hốt, nàng càng muốn thoát khỏi hắn, dùng tất cả hơi sức chạy lên phía trước. Nào có thể đoán được tay kia tóm quá chặt cục đá trong dòng suối nhỏ lại quá trơn, nàng đi quá vội, nên không cẩn thận dưới chân không vững, người nặng nề té xuống, văng lên bọt nước thật cao. Du Nhiên, thái tử lập tức bỏ qua, vội vàng vớt nàng từ trong nước lên. Người được đưa đến bên bờ, Quý Du Nhiên dần khôi phục tỉnh táo, nên lợi dụng đúng cơ hội đẩy nam nhân này ra định chạy đi, ai ngờ thái tử đã sớm có đề phòng, vội vàng lật người đè nàng xuống phía dưới, nàng đừng chạy nữa. Phương Dục Hiên, Quý Du Nhiên gấp đến mức sắp khóc, ngươi buông ta ra. Ta là chị dâu của ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, nàng vốn là của ta, Ngay từ lúc nàng còn chưa ra đời, mẫu hậu và mẫu thân của nàng đã chỉ phúc vi hôn cho chúng ta rồi. Thái tử lớn tiếng nói, cặp mắt sớm tụ máu đỏ bừng, hơi thở thô ráp hổn hển. Nhưng mà không phải cuối cùng mẹ con các ngươi không lựa chọn như vậy mà chọn Quý Du Dung có lợi cho các ngươi nhất sao? Là các ngươi bội ước trước, ngươi muốn như thế nào? Không như thế nào, ngay từ đầu ta cho rằng ta có thể buông tha cho nàng, nhưng mà chờ đến khi chính thức nhìn nàng gả cho người khác ta mới phát hiện thật ra ta vốn không bỏ xuống được. Giọng nói thoáng hòa hoãn đi, thái tử cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ ửng nhìn mắt nàng, hai bàn tay ướt sũng chậm rãi vuốt ve mặt nàng. Quý Du Nhiên nghiêng mạnh đầu sang bên, khiến tay của hắn chụp hụt. Thái tử lại không để ý cười khẽ, nhẹ nhàng vén tóc ẩm ướt bị dính trên trán cho nàng, Du Nhiên ta biết nàng còn đang giận ta. Nhưng mà ta không ngại, bởi vì ta biết trong lòng nàng vẫn có ta, nếu không hôm nay nàng sẽ không giúp ta, càng sẽ không tự tay nấu cháo cho ta. Đúng, ta thừa nhận trước đây, trong lòng của ta còn lưu lại một chút tình ý với ngươi. Nhưng mà, Quý Du Nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, bây giờ, những tình ý kia đều bị hành động việc làm của ngươi tàn phá. Phượng Dục Hiên, để ta nhắc lại cho ngươi một lần, ta là chị dâu ngươi, ta đã có nam nhân rồi. Hắn cũng coi như nam nhân. Thái tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đừng cho rằng ta không biết lập gia đình 4-5 tháng, cho đến bây giờ hai người còn chưa viên phòng.